cả đời này không rời xa anh. Chương 796, đợi anh về rồi chúng mình kết hôn. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ lúc nào cũng bận rộn như vậy, chính là vì muốn giải quyết chuyện của Thân Thành một cách nhanh nhất, để có thể về nhà càng sớm càng tốt. Từ khi hai người lấy nhau, anh lại cảm giác bản thân mình có thêm trách nhiệm vô cùng to lớn. Thời khắc nào cũng muốn về nhà với vợ. Phó Cảnh Ngộ sắp trở về, Diệp Phồn Tinh rất vui vẻ. Mặc dù nói anh vẫn thường xuyên trở về thăm cô, nhưng phải cuối tuần mới có thể trở về. Cô vẫn thích anh có thể ở bên cô hàng ngày hơn. Phó Cảnh Ngộ nói tiếp. Phồn Tinh, giọng của anh trở nên nghiêm túc như chuẩn bị muốn nói gì đó. Diệp Phồn Tinh nói, sao thế, chờ sau khi anh trở về, chúng ta làm đám cưới đi. Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta không phải đã là vợ chồng rồi sao? Bọn họ có giấy đăng ký kết hôn, lại chưa từng ly dị. Phó Cảnh Ngộ nói, anh muốn cho em một hôn lễ của riêng em. Lần trước anh muốn cầu hôn cô, kết quả bởi vì có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà phải tạm hoãn lại. Hiện tại hai người tách ra lâu như vậy rồi, Phó Cảnh Ngộ lại nghĩ tới chuyện này. Anh nói với Diệp Phồn Tinh, chúng ta không phải còn chưa chụp ảnh cưới sao? Khi đó anh còn ngồi trên xe lăn, chưa từng nghĩ những thứ này. Nhưng bây giờ, anh muốn cho Diệp Phồn Tinh tất cả. Nghe Phó Cảnh Ngộ nói vậy làm cho trong lòng của Diệp Phồn Tinh có chút mong đợi. Cô cũng muốn chụp ảnh cưới một lần. Lần trước đến nhà Phó Linh Lung thấy ảnh cưới của hai người họ, Diệp Phồn Tinh lại vô cùng hâm mộ. Ngày hôm sau, Diệp Phồn Tinh đến trường học, cô gặp lại Triệu Gia Kỳ. Thấy cô ta bước xuống từ một chiếc xe bảo mẫu, xung quanh được mấy nữ sinh vây quanh. Nhớ like và bỏ phiếu cho Mật nhé. Cách chương.